ở đây không có kẻ đất cho hắn chui vào. Thiên địa thể ước cũng không cho phép hắn đổi ý, chống chế. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn còn chưa làm nóng đan đỉnh. Chỉ là nếu như chưa làm nóng đan đỉnh, thì chưa được tính là thua. Ít nhất, hắn còn có cơ hội. Thạch Huyền quyết định, đi lên thử xem. Có lẽ trời sinh đan đỉnh này dễ dàng bị làm nóng thì sao? Chỉ tiếc ý nghĩ may mắn này của Thạch Huyền cũng không phù hợp với thực tế. Thủ đoạn khống hỏa của hắn coi như phi thường cao minh. Nhưng mà chờ tới khi hắn hoàn thành làm nóng đan đỉnh, đợi tiếng đỉnh minh kia truyền ra, một nén nhang đã thiêu đốt quá 1/3. Thời gian này cơ hồ nhiều gấp đôi Giang Trần. Mấu chốt nhất chính là, hắn hoàn thành làm nóng đan đỉnh, tiếng đỉnh minh kia tuy rằng cũng coi như to rõ, thế nhưng còn xa không có bằng vẻ cuồng nhiệt, phấn khởi khi Giang Trần làm nóng. Điểm này cho dù là một người không có nội tình đan đạo cũng có thể cảm nhận được. Hơn kém từ tiếng đỉnh minh cũng biểu hiện cao thấp của hai người trong việc làm nóng đan đỉnh. Cũng biểu hiện độ dung hợp và điều khiển của một đan sư đối với đan đỉnh. Không thể không nói, Giang Trần áp đảo Thạch Huyền ở toàn bộ các mặt. Thạch Huyền lảo đảo đi lên, hắn hận không thể đánh nát đan đỉnh này thành phấn vụn. Hận không thể trực tiếp phá hủy Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chỉ tiếc những điều này hắn không thể làm được. Đến tận đây, lần đánh cuộc này cũng coi như chấm dứt. Mỗi người ra 3 vấn đề, còn chưa đấu tới ván 3, Thạch Huyền này đã thua liền 2 ván, bại hoàn toàn bởi Giang Trần. Trước đó Thạch Huyền này tự xưng trừ thái nhất bổ thiên đan ra hắn không hiểu, thứ gì của Vĩnh Hằng Thánh Địa hắn đều biết. Hiện tại xem ra, câu này nói quá sớm. Hơn nữa chính bởi vì câu nói khoác lác này, từ nay về sau Thạch Huyền thân bại danh liệt, mất đi sự tự do của bản thân. Không biết là ai vỗ tay một tiếng. Rõ ràng là cố ý vỗ tay, mặc dù không có tạo thành tiếng vỗ tay như tiếng sấm ở hiện trường, thế nhưng cũng có rất nhiều người đều vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, làm cho Thạch Huyền kia đứng ở giữa giống như nhảy nhót làm trò hề vậy. Người trung niên của Bách Hoa Thánh Địa bỗng nhiêu kêu lên, không đúng. Đúng rồi, ta cảm thấy ở đây nhất định có lừa dối, nhất định là vậy. Mọi người tĩnh tâm suy nghĩ một chút đi. Thạch Huyền đại nhân nhà ta có thiên phú đan đạo cao siêu thế nào chứ? Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn làm sao có thể đánh bại Thạch Huyền đại nhân nhà ta? Ta hoài nghi đây là một bẫy dập, là bẫy dập từ đầu tới cuối. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa ám toán Thạch Huyền đại nhân nhà ta. Tên này là tùy tùng của Thạch Huyền. Giờ phút này hắn giống như tôm tép, nhãi nhép, hiện tại còn nhảy nhót, nhìn qua hiển nhiên muốn hủy lần đánh cuộc này. Yến Thanh Tăng nghe lời này lập tức không vui, nghe khẩu khí của ngươi là muốn đổi ý sao? Cho dù ngươi có muốn, thì cũng nên nhìn xem ông trời có mở mắt hay không, có chấp nhận lời này của các ngươi hay không? Bấy dập, ta thực sự hoài nghi, đầu trên cổ ngươi có phải là đầu của nhân loại hay không? Ngươi nói Thiệu Uyên ám toán chủ tử ngươi thế nào? Chẳng lẽ Thiệu Uyên biết rõ chủ tử ngươi muốn thổi ra châu? Chẳng lẽ Thiệu Uyên biết rõ... Biết trước chủ tử nhà ngươi muốn nói gì, cho nên mới có thể từ miệng gia chủ các ngươi bố trí lần đánh cuộc này hay sao? Ngươi cảm thấy điều này có thể hay sao? Yến Thanh Tăng cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn cũng đã nghe nói năm đó Thạch Huyền này đánh bại Tử Mục trưởng lão, làm cho Tử Mục trưởng lão tâm ma phát tác, vẫn lạc mà chết. Yến Thanh Tăng kỳ thực trong lòng lúc này cũng rất muốn Giang Trần có thể thay mọi người thở ngụm ác khí, đánh bại đối thủ. Hiện tại Giang Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên đánh bại Thạch Huyền, quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ lửa giận báo thù này, quan trọng nhất còn làm cho Thạch Huyền thua tới mức cái khố cũng không còn. Ván này thua, Thạch Huyền sẽ trở thành đan nô của Giang Trần. Chuyện này đối với một cự đầu đan đạo mà nói, nhất là loại người tâm khí cao ngạo như Thạch Huyền mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Hắn có thể tiếp nhận được sao? Tên trung niên kia liên tục quái dị kêu lên, ta mặc kệ ngươi lải nhải rông dài. Ta chỉ biết là Vạn Uyên đảo này không có người trẻ tuổi nào có khả năng đánh bại Thạch Huyền đại nhân nhà ta ở lĩnh vực đan đạo. Lần đánh cuộc này Bách Hoa Thánh Địa chúng ta không ủng hộ. Thạch Huyền không có cách nào mở miệng đổi ý, như vậy những người khác tự nhiên phải đứng ra đổi ý thay cho Thạch Huyền. Như vậy nhìn qua có chút hèn mọn, bỉ ổi, không đủ tiêu sái, thậm chí là xấu hổ. Bọn họ cũng sẽ không tiếc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2906, triệt để thua. 2. Bách Hoa Thánh Địa căn bản không chịu nổi tổn thất khi mất đi Thạch Huyền.

đều nhận qua Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Chỉ cần những người này ánh mắt không giấu trong đũng quần, nhất định là có thể nhận ra. Thái Nhất Bổ Thiên Đan nhất định không phải là đan dược bình thường. Thiếu Uyên tiểu hữu, công hiệu của Thái Nhất Bổ Thiên Đan mọi người đều biết. Chủ tài liệu mọi người cũng biết là Thái Nhất Long Lân Quả. Như vậy tài liệu phụ tá có thể nói cho mọi người một phen được không? Có một ít người được một tấc lại tiến thêm một bước. Giang Trần thản nhiên nói, tài liệu cũng không tính là phức tạp. Nhưng mà chư vị đừng tưởng rằng nói cho chư vị biết tài liệu là coi như nhận được đan phương hoàn mỹ. Không có tâm pháp luyện chế, không có quy trình luyện chế. Biết rõ tài liệu đối với các ngươi mà nói ngược lại là tai nạn. Tiểu hữu, không nên nói chuyện giật gân a. Chúng ta muốn biết tài liệu, ngươi cứ việc nói. Chúng ta không sợ loại tai nạn này a. Tai nạn theo như lời Giang Trần nói thực ra là lo lắng nếu như mọi người đều biết tài liệu, đi nếm thử lung tung, lãng phí tài liệu. Phải biết rằng tài liệu kia cũng vô cùng khan hiếm. Nếu như tất cả mọi người đều tùy hứng đi tiêu hao như vậy, tài liệu vốn không nhiều lắm thì càng không chịu nổi lãng phí. Giang Trần không sợ lãng phí tài liệu khác, hắn lo lắng nhất là Thái Nhất Long Lân Quả, coi như là chủ tài liệu vô cùng quý trọng. Nếu như tất cả mọi người thử loại đan dược này, vậy thì khắp thiên hạ nào có thể có Thái Nhất Long Lân Quả tới tay Vĩnh Hằng Thánh Địa hắn. Cho nên hắn cũng không muốn công bố tài liệu gì. Chư vị, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này mọi người cũng đừng nghĩ tới nữa. Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, cho dù cho các ngươi danh sách tài liệu, các ngươi tuyệt đối sẽ không luyện chế ra được. Thủ pháp phức tạp kia chỉ cần có một bước sơ suất, sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng không phải Giang Trần nói chuyện giật gân. Cho dù đám người này lạc quan thế nào cũng không có khả năng có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Sở dĩ bọn họ đưa ra yêu cầu này, nguyên nhân chủ yếu là vì muốn cho trong lòng Giang Trần có điểm áy náy, như vậy bọn họ mới thuận lợi nói ra yêu cầu chính thức. Thiếu Uyên tiểu hữu, chúng ta cũng biết, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này là bí mật bất truyền, chúng ta cũng không có ý định chiếm tiện nghi lớn của ngươi như vậy. Chúng ta chỉ muốn hỏi một câu, Thiếu Uyên tiểu hữu khi rảnh rỗi có thể tới chỗ ta làm khách, hỗ trợ luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan này một chút hay không? Phương diện thù lao, chỉ cần không quá phận, chúng ta đều vui vẻ dâng tặng. Đây mới là ý nghĩ thực sự của rất nhiều thế lực. Bọn họ có được Thái Nhất Long Lân Quả, lại không biết luyện chế thế nào. Nhưng mà Thiệu Uyên này biết luyện chế, nếu như có thể mời được đối phương tới, như vậy cũng có thể đạt được Thái Nhất Bổ Thiên Đan này. Trong thế giới đan đạo, loại chuyện hỗ trợ như vậy cũng rất thông thường. Dù sao loại chuyện hỗ trợ này, tiền thù lao cũng rất nhiều. Trên cơ bản chỉ cần ra tay một lần, đều có hồi báo cực lớn. Cho nên đại bộ phận đan đạo đại sư đều không quá cự tuyệt loại chuyện như vậy, trừ phi là số ít nhân vật cấp bậc cự đầu. Những cự đầu này bọn họ căn bản không để ý tới bất luận hồi báo gì. Bởi vì bọn họ khống chế rất nhiều tài nguyên, căn bản không cần đi kiếm thêm thù lao gì cả. Nhưng mà Giang Trần hiển nhiên không tới một bước này. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng có cảm giác tim đập thình thịch. Thứ hắn nghĩ trước tiên không phải là vấn đề tiền tài, mà là mở rộng vòng giao thiệp của mình, làm cho vòng giao thiệp của hắn khuếch tán ra toàn bộ thập đại thần quốc. Nếu như mình ở Vạn Uyên đảo có quan hệ với tất cả các thập đại thần quốc, cố gắng kết thiện duyên, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Ví dụ như tranh đoạt Hoàng Nhi, ví dụ như tìm kiếm manh mối của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, những thứ này đều cần nhân mạch đi giải quyết. Nếu như không đủ nhân mạch, tất cả những chuyện Giang Trần muốn làm ở Vạn Uyên đảo đều bị hạn chế, đều khó có khả năng thuận lợi được. Cho nên hắn đối với yêu cầu này cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà hắn mỉm cười, Thiệu Uyên ta cũng không phải là người bất cận nhân tình. Tâm tình này của mọi người ta cũng có thể lý giải. Nếu như ngày sau ta có thời gian dạo chơi Vạn Uyên đảo, đi qua nơi nào nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hứa hẹn này của Giang Trần cũng không được Tam Đại Thánh Chủ đồng ý. Trong lòng Tam Đại Thánh Chủ ít nhiều cũng có chút khúc mắc, nhưng mà cân nhắc tới thực lực và thành tựu của Giang Trần, Tam Đại Thánh Chủ hiện tại cũng không có cách nào bác bỏ lựa chọn của hắn. Dù sao thiên tài như vậy đã không phải là người mà Tam Đại Thánh Chủ bọn họ muốn gõ là có thể gõ được. Loại thiên tài này, bọn họ không muốn dụ dỗ thì cũng phải dụ dỗ. Không dụ dỗ, vạn nhất ngày nào đó thiên tài này đi mất thì sao? Loại thiên tài này nếu như muốn trốn đi, tin rằng 9 đại thần quốc khác nhất định sẽ hoan nghênh. Cho dù là Bách Hoa thần quốc, chắc chắn cũng sẽ không chú ý mà hoan nghênh. Thạch Huyền thực sự không tầm thường, nhưng mà Thiệu Uyên này rõ ràng so với Thạch Huyền còn có tiềm lực cao hơn, là một thiên tài cao cấp hơn. Nghĩ tới đây, một chút cảm xúc không thoải mái của Tam Đại Thánh Chủ cũng được ngăn chặn. Mà nghe Giang Trần nói như vậy, ấn tượng của những người khác đối với hắn thoáng cái tốt hơn nhiều. Người trẻ tuổi kia cũng không phải là không biết làm người. Xem ra, trước đó hắn khiêu khích với Bách Hoa Thánh Địa, với Thạch Huyền kia, miệng lưỡi lợi hại như vậy đều là thủ cũ của Vĩnh Hằng Thánh Địa và Bách Hoa Thánh Địa, mà không phải là bản thân Thiệu Uyên có vấn đề. Thiệu Uyên tiểu hữu, ngươi cũng đừng có dùng những lời này nói cho qua nha.